Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 607, hai đến không được. Cái kia hoàn toàn chính xác đã là trước đây thật lâu sự tình. Có chừng 800 năm đi, lúc đầu đã quên mất đi qua hiện tại ngược lại là dần dần rõ ràng. Kia là tại 800 năm trước. Mình hay là một cái phổ phổ thông thông vương tử, mỗi ngày trải qua phổ phổ thông thông cuộc sống bình thường. Rất nhàm chán, nói thực ra, cuộc sống như vậy rất nhàm chán. Không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, cái gì cũng không thiếu, nhưng là rất nhàm chán. Im mãng tuổi thời điểm liền ý thức được, tương lai của mình ngay tại lúc này cha mình dáng vẻ. Cả một đời cùng cái này khô hạn quốc gia làm đấu tranh. Cả một đời đều tại gãi ra đầu để quốc gia tiếp tục tồn tại xuống dưới. Quốc gia này, mình sinh trưởng tổ quốc, Alabasta, là cái bị nguyền rủa quốc gia. Cái gì đều không có, có chỉ là đầy trời cát vàng cùng bất khuất nhân dân. Liền ngay cả hải tặc cũng không nguyện ý tại tòa này hoàng sa chi quốc cướp bóc. Liền ngay cả những này linh cầu cũng biết, quốc gia này có chỉ là tuyệt không nhận thua kiên cường dân chúng. Cái gì khác đều không có, tương lai của mình chính là cùng phụ thân đồng dạng, dẫn đầu dân chúng cùng một chỗ cùng tòa này đảo Sandy khí hậu làm đấu tranh sao? Im hoảng sợ ý thức được thực tế như vậy, tương lai của mình một chút liền có thể thấy rõ ràng, vĩnh viễn vất vả. Mỗi một năm đều vì mưa thưa thớt mà cào phá ra đầu. Trắng đêm khó ngủ, không nguyện ý, tuổi nhỏ im đại nhân liền đã từ trong đầu không nguyện ý vượt qua cuộc sống như vậy. Hắn muốn kích thích hơn, càng nhẹ nhõm, càng có ý tứ nhân sinh, nhưng là sự tình thường thường sẽ không bởi vì cá thể ý chí mà thay đổi. 18 tuổi một năm kia, ngày đêm vất vả phụ thân ốm chết. Im kế thừa vương vị, rốt cục vượt qua hắn sợ hãi thật lâu sinh hoạt. Bắt đầu từ ngày đó sinh hoạt liền đã mất đi nhan sắc. Kết hôn, sinh con, xử lý quốc vụ, nhiều nhất thời điểm, im thậm chí liên tục 3 năm không có bước ra qua hoàng cung một bước. Duy nhất có thể thú vị một điểm sự tình, chính là rèn luyện, không ngừng rèn luyện, nhìn xem thân thể từng chút mạnh lên. Cái này có điểm này có thể tại màu trắng đen thế giới bên trong tăng thêm một vòng thải sắc. Cải biến là xuất hiện ở im 25 tuổi thời điểm. Người ngoài hành tinh giáng lâm. Trước đó, ai cũng không biết nguyên lai thế giới bên ngoài là còn có sinh mệnh tồn tại. Bọn hắn thậm chí có được so trên đại dương bao la tất cả quốc gia cao hơn trình độ khoa học kỹ. Thuật. Vô luận là văn hóa hay là bề ngoài đều cùng Thanh Hải bên trên đám người hoàn toàn khác biệt. Im tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn tham dự vào vây công bọn gia hỏa này trong đội nhóm đi. Cái này nhất định rất có ý tứ đúng không? Nhưng là làm không được. Hắn đã có hài tử. Mẹ cũng lão. Hắn cần chống lên quốc gia này. Nhưng là nên đến. Chung quy là muốn tới. Một ít người tìm được hắn, một ít bất mãn hiện tại biển cả tình trạng đám người. Nhận người ngoài hành tinh tư tưởng cảm hóa khát vọng cải biến thế giới đám người. Cho rằng một mực cố gắng bảo hộ quốc gia này, cẩn thận tỉ mỉ, chưa hề thư giãn hắn sẽ là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn. Chuyện thú vị đưa tới cửa, không có lý do cự tuyệt, im mại nhân. Cứ như vậy trở thành bọn này mộng tưởng trong nhà một viên. Cùng bọn hắn cùng đi cải biến thế giới này. Thế giới thật bị bọn hắn cải biến. Người ngoài hành tinh tư tưởng có rất mạnh năng lực thẩm thấu. Ủng độn dần dần gia tăng. Bọn hắn lực lượng cũng cùng ngày càng tăng. Lại sau đó, người ngoài hành tinh nhóm liền mang theo ác ma cây ăn quả đến cùng bọn hắn kết minh. Thế là đương nhiên. Có thể đối kháng bọn hắn người đã càng ngày càng ít. Càng nhiều người lựa chọn trở thành đồng bọn của bọn hắn. Cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, ngư nhân tộc, dài tay tộc, dài chân tộc, cổ dài tộc, thế giới chưa bao giờ có bắt đầu cấu kết, cải biến thế giới cũng chỉ thừa một bước, nhưng là im cảm thấy không có gì hay. Toàn bộ thế giới triệt để quy nhất thật được không? Giải quyết hết tất cả quý tộc, người người bình đẳng, thật được không? Dạng này thế giới này liền sẽ biến mỹ hảo sao? Không biết, im nghĩ không ra đáp án, nhưng là hắn biết, mình không đồng ý dạng này tương lai. Không có người đứng tại trên trời, dạng này thế giới làm sao lại thú vị? Cũng không có ý tứ gì khác, chính là đứng tại người khác trên đầu quen thuộc, không muốn xuống tới. Thế là, phản loạn cứ như vậy bắt đầu. Im đến nay đều quên không được tên kia tại ý thức đến tự mình cõng phản về sau kinh ngạc, thống khổ, bi phẫn gương mặt kia. Phốc, nhớ tới gương mặt kia, im đại nhân thậm chí cười ra tiếng. Hả? Louis hơi kinh ngạc, cái này đều phải chết. Gia hỏa này đây là phản ứng gì? Có cái gì tốt cười a? Im, người phải biết người kết thúc ngay tại lúc này. Im cố sự rất đơn giản, không có cái gì khổ đại cừu thâm, cũng không có cái gì ủy khúc cầu toàn, càng sẽ không tồn tại cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ. Muốn làm, liền đi làm, nhớ tới một chút sự tình. Im đại nhân linh hồn thể tại Brook tấn công mạnh dưới càng ngày càng trong suốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Ta nghe qua một cái cố sự. Louis, ô, Louis thiêu thiêu mi mau. Brook công kích y nguyên không ngừng, nhưng là im lại không có chút nào chạy trốn ý tứ. Mặc dù bây giờ chạy trốn cũng đã vô dụng, Red tồn tại, chú định im tuyệt đối không chạy nổi Brook. Đồ long giả cuối cùng biến thành ác long cố sự. Im cười, thấy ta hơi xúc động rất sâu. Louis người có cái gì cảm xúc đâu. Gặp lại, Louis gọn gàng mà linh hoạt. Brook điên cuồng huy kiếm, bọc lấy hoàng tuyền hàn khí mũi kiếm mỗi một lần vung vẩy đều là đối với im linh hồn một lần khủng bố đả kích, căn bản là không có cách phòng ngự. Im hoàn toàn không có tránh né ý tứ, thậm chí phảng phất bị chém vào không đủ thoải mái đồng dạng giang hai tay ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ha ha, Joy Boy, chúng ta quyết đấu. Ta lúc đầu cho là ta đã thắng, nhưng là hiện tại xem ra còn muốn tiếp tục kéo dài tiếp a. Im linh hồn thể cực độ làm nhạt, tựa như là dưới ánh mặt trời giọt nước đồng dạng, chậm rãi chỉ để lại một điểm ấn ký, cuối cùng chỉ là một điểm cái bóng, lại sau đó rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc, Louis thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc, cái này rốt cục xem như kết thúc. Chết, chết sao? Akainu nguyên soái hưng phấn nói. Uy, Louis, xử lý tên kia thật sao? A, rốt cục giải quyết. Louis tránh mắt có một nháy mắt mờ mịt, sau đó đột nhiên ngưng tụ, trước nay chưa từng có phong mang tại trong mắt nở rộ. Sau cùng trở ngại, hiện tại rốt cục giải quyết, có đúng không? Akainu nguyên soái nhếch miệng cười, tùy ý đến cực điểm, trường sinh bất lão. Louis nhìn bên kia Redfield một chút, bất tử chi thân, tay của hắn đặt tại lồng ngực của mình, bên trong dùng sức nhảy lên trái tim là như thế tươi sống. Thiên vương chi lực, ý thức hơi động đậy, đã có thể cảm thụ được, tồn tại ở thiên vương nội bộ, yếu ớt ý thức, tựa như là thuyền tinh linh đồng dạng. Im sở dĩ có thể không tại phụ thể trạng thái bên trong thao túng thiên vương, chỗ ỷ lại cũng chính là gia hỏa này đi. Louis tay đè chặt mặt mình, đã có chút nhịn không được, cũng nhanh muốn cười lên tiếng. Hiện tại thật đúng là hai đến không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.